Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, làm hôm nay tuyển trạch kiêu ngạo. Chương 577, làm hôm nay tuyển trạch kiêu ngạo, đương nhiên. Ta sẽ không ép buộc các ngươi cùng ở bên cạnh hắn. Nếu như chính các ngươi không muốn nói, hiện tại có thể ly khai. Nói xong, Thất Hải Khí Định Thần nhàn móc ra một bầu rượu, đến một bên trên bàn đá tự rót tự uống đứng lên. Đây là Diệp Viễn đưa hắn Tiên Minh Ngọc Nhưỡng, lần này cố ý mang ở tại bên người. Hắn biết, bốn người này nhất định sẽ phi thường quấn quýt, một thời hồi lâu khẳng định không có đáp án. Liễu Hồng đừng nói, ba người khác đều là một giới đứng đầu thiên chi kiêu tử. Tập hàng vạn hàng nghìn ánh mắt vào một thân, mặc dù bọn họ bây giờ đối với Diệp Viễn rất kính phục, cũng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý làm Diệp Viễn tiểu cùng. Mọi chuyện nghe theo Diệp Viễn điều khiển, thế nhưng Thất Hải có chính hắn suy tính, Diệp Viễn cho tới bây giờ đều không thuộc về vô biên giới. Hắn nhất định là muốn ở thần vực đại phóng tia sáng kỳ dị. Lấy Diệp Viễn hiện tại tốc độ tiến bộ, hắn tin tưởng ngày này cũng sẽ không lâu lắm xa, có lẽ là 10 năm, thế nhưng tối đa sẽ không vượt lên trước 20 năm. Nhưng mà muốn nói vô biên giới hy vọng cuối cùng ở nơi nào? Đây tuyệt đối là Diệp Viễn. Triệu Thiên giận cái này vô lượng cảnh tồn tại, như một ngọn núi lớn giống nhau đặt ở Thất Hải trong lòng. Một khi hai giới thông đạo triệt để vững chắc xuống tới, Phong Hoàng tự mình phủ xuống vô biên giới, ngay cả hắn cái này giới chủ chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Nguyên bản hắn một mực phát sầu chuyện này, thẳng đến lần này hắn thấy được Diệp Viễn ở Hạo Thiên Tháp kinh diễm biểu hiện. Là, Thất Hải hoàn toàn bị kinh diễm đến, liên tục hai lần hoàn mỹ thông quan, trực tiếp xông vào tầng thứ 7. Thành tích như vậy không nói tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Hơn nữa lúc này mới nửa tháng thời gian, Diệp Viễn đã liên phá vài trọng tiểu cảnh giới, đột phá đến hóa trong biển kỳ. Loại tu luyện này tốc độ, ai có thể bảo đảm hắn vô pháp ở Phong Hoàng phủ xuống lúc trước? Có cùng hắn đánh một trận thực lực, vô biên giới thiếu niên có thể có được thần vực truyền thừa cố nhiên tài ba. Thế nhưng Diệp Viễn không dậy nổi hiển nhiên không ở nơi này cái mặt trên. Diệp Viễn tối tài ba không phải là thần vực truyền thừa, mà là hắn thiên phú kinh người, là chính hắn. Thất Hải dám khẳng định, mặc dù thần vực truyền thừa rơi vào trước mắt bốn người này trên người, bọn họ cũng tuyệt đối không đạt được Diệp Viễn loại trình độ này. Dù sao lợi hại hơn nữa truyền thừa, cũng muốn võ giả từng điểm đi cảm ngộ ý cảnh, đi tu luyện nguyên lực tu luyện đúng vậy, thế nhưng ý cảnh cảm ngộ loại vật này, hoàn toàn là cần thiên phú. Diệp Viễn sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì ý hắn cảnh cảm ngộ bỏ rơi trước mắt mấy người này tốt mấy con phố. Mà để cho bốn người theo Diệp Viễn, cũng là hy vọng bọn họ có thể trở thành là vô biên giới thời gian tới hy vọng. Để cho bọn họ trưởng thành nhanh hơn, trở nên càng mạnh, nếu như bọn họ không bỏ xuống được trong lòng mình ngạo khí, Thất Hải cũng không giúp được hắn môn. Tốt. Ta lưu lại đi theo Diệp Viễn. Để Thất Hải có chút ngoài ý muốn là, thứ nhất ra dĩ nhiên là cùng Diệp Viễn từng có lễ tần nham. Ta lưu lại, ta cũng lưu lại. Quách Đào Quần cùng Duẫn Yên Hoa hầu như theo sát phía sau, mà Liễu Hồng lại là có chút do dự. Hiện tại loại tình huống này, cùng hắn tới Hạo Thiên Tháp lúc trước dự đoán kém nhau quá nhiều. Hắn không nghĩ tới bây giờ lại cấp cho một cái so với chính mình còn muốn nhỏ rất nhiều thiếu niên làm người hầu. Ta, Liễu Hồng mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, trở nên ấp a ấp úng đứng lên. Thất Hải liếc hắn liếc mắt, thản nhiên nói, không cần quấn quýt, nguyện ý liền thì nguyện ý, không muốn chính là không muốn, ta sẽ không bởi vì ngươi ly khai liền làm khó dễ ngươi. Hơn nữa chuyện này ta cũng vậy đến lúc nảy lòng tham. Còn không có thương lượng với Diệp Viễn qua, chính hắn có nguyện ý hay không? Vẫn là hai nói việc ni. Chuyện này thật là hắn đến lúc nảy lòng tham. Cuồng phong giới dị thường cử động, để hắn có chút bất an. Vô luận từ góc độ nào tới phân tích, Đồ Thành cử động đều là ngu xuẩn nhất. Thế nhưng cuồng phong giới nhân thực sự là nhất bang ngu xuẩn sao? Cái này Liễu Hồng Thiên Phú thật không tệ. Sở dĩ hắn mới nổi lên đưa hắn đồng thời lưu lại ý niệm trong đầu. Kỳ thực ngươi không cần thấy ủy khuất. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra. Diệp Viễn Thiên Phú thực lực, ngươi trùng thứ nhất sinh cũng vô pháp đuổi theo. Hắn xông tầng thứ 5 thời điểm, cũng đã có vậy thực lực. Cái này lần thứ 2 hoàn mỹ thông quan. Hắn còn không biết giành được cái dạng gì nghịch thiên thưởng cho. Lần này từ Hạo Thiên Tháp Trung đi ra, hắn và đã hoàn toàn không phải là một cấp bậc võ giả. Đi theo hắn, cũng sẽ không nhục không có ngươi. Nói không chừng có một ngày, ngươi còn có thể bởi vì hôm nay tuyển trạch mà kiêu ngạo. Lúc này, Tần Nham bỗng nhiên ra khuyên, Thất Hải Mỹ Mỹ uống một ngụm tiên minh ngọc nhưỡng. Cười nói, không phải là e rằng, là nhất định. Liễu Hồng rốt cục khẽ thở dài một cái, đối với Thất Hải Đạo, tốt, ta lưu lại, tốt, đã như vậy, các người từng người bế quan cảm ngộ đi. Đối với Liễu Hồng tuyển trạch, Thất Hải cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, người này cũng không phải là hạng người ngu dốt, bằng không cũng sẽ không có hiện tại thành tựu, nên lựa chọn như thế nào trong lòng hắn kỳ thực rất rõ ràng. Chỉ là hắn trong lòng mình không quá đạo này quan. Chỉ cần đem lợi hại quan hệ phân tích rõ ràng, hắn sẽ làm ra sáng suốt tuyển trạch. Trong nháy, Diệp Viễn ở băng thiên tuyết địa trong đã vượt qua hơn 5 tháng thời gian. Ở nơi này hơn 5 tháng chung, Diệp Viễn bị chết rét rất nhiều lần. Mỗi lần đều là bởi vì nguyên lực hao hết mà chết. Vì không bị đông chết, Diệp Viễn suy nghĩ vô số loại biện pháp, nhưng mà hiệu quả quá nhỏ. Ngay từ đầu, Diệp Viễn đem trước nhiệt chân ý thả ra ngoài. Duy vì thân thể mình nhiệt độ, hắn phát hiện như vậy rất nhanh thì hội nguyên lực hao hết mà chết. Càng về sau, Diệp Viễn đã có kinh nghiệm. Hắn chỉ là đem thả ra chân ý duy trì ở một cái rất thấp tiêu chuẩn. Miễn cưỡng có thể bảo đảm bản thân không bị đông chết. Thế nhưng cái loại này cực hàn cảm giác cũng để hắn cực kỳ rõ ràng. Cái loại này đến xương hàn ý, để hắn có vô tận tuyệt vọng. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn là rất tới rồi. Ở tâm như chỉ thủy tâm tình dưới, Diệp Viễn tiểu tâm rực rực duy trì yếu ớt chân ý. Chống cự lại trời giá rét mà đông lạnh. Dần dần, Diệp Viễn rốt cục sờ tới một ít bí quyết. Diệp Viễn phát hiện, hắn ở nơi này hình dáng dưới trạng thái, càng có thể cảm nhận được rõ ràng trước nhiệt chân ý chân lý. Tuy rằng loại cảm giác này còn cực kỳ không rõ, thế nhưng chí ít hắn có một cái nỗ lực phương hướng. Không hề giống như lúc trước như vậy mê man. Mấy ngày này, Diệp Viễn vẫn luôn ở tinh tế thể hội trước nhiệt ý cảnh. Trong lòng dần dần có một ít hiểu ra, nhiệt lượng là một loại năng lượng thả ra, nhiệt độ không cao thời điểm, loại này thả ra cũng sẽ không sản sinh nhiều lực phá hoại. Thế nhưng một khi nhiệt độ bay lên đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, trước nhiệt ý cảnh lực phá hoại, liền hết sức kinh người. Nói cho cùng, còn là võ giả có thể đem trước nhiệt ý cảnh nhiệt độ nhắc tới rất cao trình độ. Thả ra vũ kỹ nhiệt độ càng cao, tạo thành lực phá hoại hiển nhiên lại càng lớn. Tựa như linh trá thần vương cửu dương phần thiên, nó kinh khủng lực phá hoại, cũng không phải là cho là hắn phạm vi đại, mà là bởi vì hắn có thể đem trong phạm vi nhất định nhiệt độ đề thăng tới cực kỳ kinh khủng trình tự. Có thể giết chết thần vương cường giả trình tự, phải là cao cờ nào thâm ý cảnh a. Hiện tại Diệp Viễn, hiển nhiên còn kém xa lắm. Nghĩ thông suốt cái này phân đoạn. Diệp Viễn sẽ không lại dùng trước nhiệt ý cảnh để duy trì tự thân nhiệt độ. PS, tân một vòng, xin vé tháng, hoàn mỹ thế giới hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.